Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 262, Giã Nam Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Minh sợ đến mức lập tức quỳ rạp xuống, cắn răng nói, nhị phu nhân được hợp táng với một người tên là Cao Trọng. Tiểu nhân nghe ngóng được, hắn không phải người đàng hoàng của Cao gia, mà là người từng qua lại với nhị phu nhân trước kia. Như có 9 tia sét giáng xuống người, Tạ nhị gia lảo đảo mấy bước, vội túm lấy cổ áo Đinh Minh, ngón tay run lên không kìm được. Ngươi nói cái gì? Nhị gia, nhị phu nhân được hợp táng cùng người đàn ông trước kia của bà ấy. Tạ nhị gia tức giận chụp lấy ống bút trên bàn, ném mạnh xuống sàn, chiếc ống bút bằng ngọc xanh vỡ thành nhiều mảnh. Đồ tiện nhân! Đinh Minh không dám nói thêm, chỉ cúi đầu nhìn xuống nền gạch, lưỡng lự không biết có nên nói tiếp phần còn lại không. Người đâu, Tạ nhị gia hét lên đầy căm phẫn. Ta muốn đào cái mả của tiện nhân ấy lên, dù chết, ta cũng không để ả ta chôn chung với gã đàn ông đó. Mau mang cuốc xẻng đến đây. Đinh Minh sợ hãi tái mặt, lập tức bò lên vài bước, bám chặt lấy chân chủ nhân. Nhị gia, không thể đâu, nhị phu nhân vừa mới hạ táng, tam tiểu thư đã quay về rồi. Nàng, con súc sinh đó làm gì? Nàng dẫn người đến phủ Thuận Thiên đến, nói là muốn cáo trạng nhị gia đã ép chết chính thê. Cái gì? Tạ nhị gia choáng váng lảo đảo, ngất xỉu ngay lập tức. Nhị gia! Đinh Minh vội vàng ôm lấy ông ta, bóp mạch nhân trung, khiến Tạ nhị gia tỉnh lại. Vừa thở chưa xong đã nghe bên ngoài có tiếng Tạ quản gia hét toáng lên. Nhị gia, không xong rồi, phủ Thuận Thiên đến bắt người rồi. Đồ súc sinh, nó làm đến mức này thật sao? Ta phải giết nó, miệng thì hét, giết nó. Nhưng khi đến phủ Thuận Thiên, Tạ nhị gia lập tức mềm nhũn như sâu. Dưới tấm biển, minh kính cao huyền, treo lơ lửng, phủ Doãn Đường Tiến ngồi nghiêm nghị. Dưới bậc, Tạ Ngọc Uyên đang quỳ trong bộ tang phục, vừa trông thấy con gái. Tạ nhị gia từ sâu lại hóa thành sói. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Tạ Ngọc Uyên đã sớm bị ông ta giết đến cả ngàn lần rồi. Tạ lão phu nhân đến sau, được Thiệu Di Nương dìu đỡ, vừa thấy Tạ Ngọc Uyên đã định lao tới tát một cái. Nhưng Tạ Tam gia lập tức bước lên cản lại, thấy là con trai thứ, bà ta bèn nghiến răng chửi rủa. Ta bảo sao trên đời lại có chuyện con gái kiện cha mình. Hóa ra là do đứa con hoang này xúi dục, hôm nay ta phải thay trời hành đạo, đánh chết đồ khốn kiếp nhà ngươi. Ngừng lại, Đường Tiến đập mạnh bàn, lớn tiếng, đây là công đường, ngươi còn dám đánh giết ư, các ngươi tưởng ta là người chết à, Tạ lão phu nhân dù gan lớn cũng không dám cãi với quan lớn. Chỉ lườm Tạ Dịch Phi một cái sắc lẻm, Đường Tiến trấn áp mọi người, cúi đầu nhìn nữ tử đang quỳ dưới đất, nghiêm giọng hỏi, Tạ Ngọc Uyên, ngươi muốn cáo trạng ai, có phải là cha ngươi? Tạ Diệc Đạt không? Vẻ mặt Tạ Ngọc Uyên lúc này điềm tĩnh đến lạ. Nàng nhìn thẳng Tạ Diệc Đạt, gật đầu, thưa quan gia, đúng vậy. Đường Tiến nghe vậy thì đầu đau như búa bổ. Tạ Ngọc Uyên, ngươi cáo cha mình về tội gì? Ta cáo ông ấy ép chết chính thê, hại dân lành. Từng lời của Tạ Ngọc Uyên như tiếng chuông lớn đánh thẳng vào đầu Tạ nhị gia, khiến ông ta đau đớn khôn tả. Ngươi nói ta ép chết nương ngươi, là bà ta định giết ta, chính bà ta đã dùng kéo đâm ta. Tạ Ngọc Uyên nhìn Tạ nhị gia bằng ánh mắt nửa cười nửa không, khiến cơn giận trên mặt ông ta lập tức đông cứng lại. Hai cha con nhìn nhau lạnh lùng như kẻ thù không đội trời chung. Một lát sau, Tạ Ngọc Uyên mới thu ánh mắt về, lấy trong tay áo ra một tờ giấy. Đây là di thư của nương ta. Nộp lên, lính sai nha đưa tờ giấy lên. Đường Tiến mở ra, mắt lập tức nheo lại, nhìn Tạ Diệc Đạt với ánh mắt sắc bén hơn. Trời ơi, là huyết thư, trên đó viết rõ, Tạ Diệc Đạt, ngươi ép ta vào đường cùng, ta nguyền rủa cả nhà ngươi chết không yên. Về tội hại dân, ông ấy đã hại cả nhà sáu mạng người của Tôn gia. Còn có cha của ta nữa, ta là nhân chứng, nhà hoàn Lý Thanh Nhi của ta cũng là nhân chứng. Tất cả dân làng ở Tôn Gia Trang đều là nhân chứng. Tạ Ngọc Huyên hít sâu một hơi, cầu xin quan gia làm chủ cho dân nữ. Đường Tiến trầm mặt, lệnh cho binh lính đưa huyết thư ra trước mặt Tạ Diệc Đạt. Tạ Diệc Đạt, ngươi còn gì để nói? Vu cáo, tất cả đều là vu cáo. Ta không bức tử Cao Thị, cũng không giết người, tất cả đều là con súc sinh này bịa đặt. Cao Thị tự sát, là bà ta tự treo cổ. Tạ Ngọc Huyên đột ngột đứng dậy, từng bước tiến lại gần Tạ Diệc Đạt. Nương ta bàn bạc với ông về hôn sự của ta, mời ông vào thanh thảo đường. Lúc nha hoàn làm bẩn áo bà đi thay đồ, ông lập tức nổi tà tâm. Ta, ông ép bà không chịu bèn dùng kéo đâm ông. Bà ta là vợ ta. Hầu hạ chồng là đạo lý tất nhiên, sao gọi là ép buộc? Tạ nhị gia không giữ mặt mũi nữa, gào lên nhìn con gái. Đúng vậy, chồng của mình không hầu hạ nó lại muốn hầu hạ ai? Gã ngoài luồng à, giọng Tạ lão phu nhân chua chát, như tiếng móng tay cào vào màng nhĩ. Tạ Ngọc Huyên bỗng cười lớn, tiếng cười vang vọng trong đại đường, nghe mà lạnh cả người. Đúng. Nương ta và cha ta cưới xin đường hoàng, uống rượu do mai mối rót, là phu thê danh chính ngôn thuận, nhưng nương ta thà dùng dây thừng tự treo mình, chứ không muốn hầu hạ một gã ngoài luồng đê tiện như Tạ nhị gia. Tạ nhị gia vừa nghe thấy chính mình là gã ngoài luồng, thì giận đến mức cả người lung lay, suýt ngã. Tạ Ngọc Huyên tiến đến trước mặt, nhìn thẳng vào mắt ông, nói từng lời nặng nề, nếu ngươi không phải tên ngoài luồng thì sao nương ta lại phải rời Tạ gia mà ra đi? Cuối cùng còn hợp táng cùng cha ta. Tạ Diệc Đạt trừng to mắt, nhìn Tạ Ngọc Huyên với ánh mắt không thể tin nổi. Thì ra, từ đầu đến cuối, con nhóc này đã sắp đặt tất cả chỉ để đạt được khoảnh khắc hôm nay. Lần đầu tiên trong mắt Tạ nhị gia hiện lên vẻ tuyệt vọng chưa từng thấy. Trong tâm trí ông, dường như hình ảnh Cao Thị lúc đã thành ma hiện lên. Cầm chiếc kéo sắc nhọn mà đâm thẳng vào tim ông. Từng nhát một, không ngừng. Trong thư phòng, Lý Công Công bước nhẹ nhàng vào, thì thầm vài câu bên tai Hoàng đế. Bảo Càn đế nheo mắt, vẻ mặt trở nên khó lường. Lý Cẩm Dạ như chẳng để ý, thản nhiên nói. Phụ Hoàng! Tạ tiểu thư này quả là một người không sợ trời, không sợ đất, con đã sống đến ngần này mà chưa từng gặp ai quyết liệt đến mức chẳng để lại một con đường thoát thân. Con với Trường Sam cũng không khỏi sững sờ. Cách Trương.